Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, ký kết. Vị công tử này, người là có hay không đi nhầm cửa? Nơi này chính là tiểu thư gian phòng, tiểu thư gian phòng. Hắn nghĩ lại cửa hông? Hậu viện, khuê phòng, nãi nãi, lúc này mất mặt ném lớn. Thế mà xông lầm tiểu thư này khuê phòng. Bất quá mình ra mặt cũng không phải cho không. Hả, quả nhiên là ta đi nhầm sao? Này quấy rầy tam vị tiểu thư, nói xong Lý Mộc Nhiên căn bản không chờ cái sau trả lời quay người. Liền muốn ly khai, chỉ nghe phía sau rèm lại truyền tới cái kia gọi Tuyền Nhi thanh âm, đã công tử đi nhầm gian phòng. Vậy liền lưu lại đi, lưu lại. Hắn nghe xong não hải trong nháy mắt hiển hiện một số hình ảnh. Sau đó vội vàng lắc đầu. Cái này Tô phủ tiểu thư dáng dấp ra sao hắn nhưng là hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nếu như vào tới pháp nhãn còn không tính ăn thiệt thòi. Vạn nhất cùng kiếp trước Phượng tỷ bọn người một cái luận điệu, đây chính là vô phúc tiêu thụ. Tiểu thư, ta không phải tùy tiện người. Phía sau rèm người nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Vô ý thức hỏi thăm, như thế nào tùy tiện? Trang, tiếp tục giả vờ. Trong lòng thầm mắng một tiếng về sau. Hắn tại vừa làm vái chào đường, tiểu thư. Người muốn lưu ta xuống tới chỉ sợ không ổn đâu. Mà các ngươi lại là có ba người a. Chấm ngoặc kép, lần này phía sau rèm người cuối cùng là minh bạch Lý Mộc Nhiên cái gọi là tùy tiện là ý gì. Giờ phút này trên gương mặt lại là muốn bôi yên chi. Sau đó cái này Tuyền Nhi xem xét bàn trên không đĩa không chút nghĩ ngợi. Bắt lại hướng về Lý Mộc Nhiên đập tới. Mà tại rèm một chỗ khác Lý Mộc Nhiên còn chưa rõ ràng tình huống như thế nào. Chỉ thấy một cái đĩa bay ra ngoài. Hắn thấy thế một cái lắc mình tránh thoát qua. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mà giờ khắc này trong phòng gọi Tuyền Nhi nữ tử gặp cửa bị mở ra. Vội vàng chạy chậm mà ra. Có thể là nơi nào còn có vừa tài đồ vô sỉ kia thân ảnh. Tuyền Nhi muội muội, không nghĩ tới các ngươi kiều phủ bên trên còn có như vậy thú vị nhân vật. Tuyền Nhi nghe xong, khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Sau đó đối còn tại rèm đằng sau nha hoàn đường, Nguyệt Nhi tiểu thư, cái này Tuyền Nhi tại tháng này tiểu nha hoàn bên tai nói thầm hai câu. Cái sau nghe xong liên tục gật đầu, sau đó cũng theo đi ra cửa. Tô thư thư, thật xin lỗi, Tuyền Nhi để ngươi chê cười, hảo muội muội. Nói cái gì ngốc lời nói? Tỷ tỷ làm sao lại trò cười ngươi? Ngược lại là ngươi, phủ thượng tại sao có thể có như vậy nô tài? Về sau định phải thật tốt quản giáo. Tuyền Nhi nghe xong, cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, bất quá khóe miệng lại là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là cái này mỉm cười nhìn không tầm thường. Vừa ra khỏi cửa phòng không bao xa, Lý Mộc Nhiên có thể không biết mình đã bày ra đại sự. Hắn khoảng chừng tìm kiếm lại là thế nào cũng không thấy được cái thứ ba trường thi ở nơi nào. Đúng lúc này bỗng nhiên một tiểu nha hoàn nhìn ước chừng 16-17 tuổi. Một trương búp bê mặt rất là đáng yêu, Lý Công Tử. Lý Công Tử theo một đường chạy chậm. Cái này tiểu nha hoàn đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Chỉ gặp nàng hai tay chống lấy đầu gối nhìn. Hơi hơi thở, tiểu muội muội, người gọi là ta sao? Cái này tiểu nha hoàn nghe xong, đầu tiên là gật gật đầu. Tiếp lấy lại lắc đầu, xin hỏi thế nhưng là Lý Công Tử không dám nhận. Ta gọi Lý Cửu, vậy ngài chính là Lý Công Tử. Ta mang ngài qua cái thứ ba trường thi đi, không phải đâu. Còn có tốt như vậy sự tình. Thế mà an bài nha hoàn dẫn người vào bàn. Cái này Tô phủ quả thực có chút coi trọng. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì Trình cha hy vọng chính mình đến Tô phủ làm việc. Đây quả thực thì tương đương với hậu thế siêu đại hình xí nghiệp a. Có tiểu nha hoàn chỉ huy, rất nhanh Lý Mộc Nhiên liền tìm tới cái thứ ba trường thi. Nhìn lấy trường thi đối diện phòng nhỏ, hắn chỉ cảm thấy một trận xấu hổ. Chính mình vừa tài ra khỏi phòng lúc đi quá mau, thế mà không thể chú ý tới một bên khác phòng cũng là cái gọi là trường thi. Mọi loại cảm tạ về sau hắn đi vào trong nhà. Trong phòng bày đặt rất là đơn giản, một cái bàn gỗ tử đàn tử, một cái hương án, trên hương án làm theo trưng bày một cái lư hương, mà tại bàn gỗ tử đàn trước làm theo ngồi một cái 40-50 tuổi năm kỷ lão tiên sinh. Cái này lão tiên sinh nghe xong cửa mở, liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau lại là lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy có chút tiếc hận tại hạ Lý Mộc Nhiên đến đây thi cái này cửa thứ ba. Xin hỏi, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên còn chưa có nói xong. Cái này lão tiên sinh lại là trực tiếp cắt ngang hắn lời nói, ngồi đi, tuy nhiên cắt ngang chính. Mình lời nói để cho mình có chút khó chịu. Bất quá xem ở niên kỷ phân thượng, mình cũng liền không truy cứu. Dù sao tôn lão ái ấu là truyền thống phẩm chất tốt mà. Cái này lão tiên sinh đãi hắn sau khi ngồi xuống, từ trên bàn cầm lấy một cây nhang, sau đó thiêu đốt cắm ở trên hương án, Lý công tử. Cái này cửa thứ ba rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại cái này một nén nhang bên trong phú một câu thơ. Đồng thời đạt được ta tán đồng như vậy liền có thể qua cửa ải này, lại là làm thơ. Tuy nhiên hắn tại đại học hậu kỳ bắt đầu chậm rãi chuyển hình. Nhưng là trước lúc này mình làm sao cũng là học sinh ngoan. Lại thuyết cái này đường thi 300 thủ chính mình vẫn là cõng qua. Người thường nói, đọc thuộc lòng đường thi 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Mà lại thời đại này cũng không phải là chính thống Hán triều. Rất nhiều văn nhân mặc khách có chưa từng xuất hiện đều là cái vấn đề. Bởi vậy coi như hắn sao chép mấy cái thủ, cũng không sợ bị người nhìn ra sơ hở. Thế nhưng là dùng này một bài đâu? Nếu như mình thuyết quá đột ngột đảo ngược mà lộ ra không bình thường. Đúng lúc này, trong ngực bánh ngọt hương khí truyền đến. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một bài thơ. Sau đó phấn bút xuống chỉ gặp trên giấy viết nói. Kim tôn rượu trái cây đấu 10.000. Ngọc bàn món ăn quý và lạ thẳng vạn tiền. Bôi chản văn hương ngậm vào khẩu. Váy sái chi ý tâm mờ mịt. Váy sái. Hiện ra nữ tử, tiên sinh nhìn, hắn cầm tự nhận là đã nỗ lực 100% nỗ lực viết ra chữ đưa cho lão tiên sinh. Cái sau còn chưa nhìn thấy câu thơ cũng đã mày rậm nhíu chặt. Bởi vì chữ này có đã thâm nhập cốt tủy. Quả thực để cho người ta có chút nhìn không được. Ngay tại cái này lão tiên sinh chuẩn bị khép lại lúc. Bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiên sinh có ở đây không? Theo cửa bị mở ra. Chỉ gặp vừa tay tiểu nha hoàn xuất hiện lần nữa. Nàng đi thẳng tới lão tiên sinh trước mặt, sau đó thấp giọng bàn giao hai câu. Lão tiên sinh gật gật đầu. Sau đó lấy tiểu nha hoàn cười một tiếng lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo đối Lý Mộc Nhiên thuyết. Đường, chúc mừng công tử quá quan. Đây là ngươi khế ước thư. Chỉ cần ngươi ký chính là trong phủ một viên, là khi tiên sinh dạy học sao? Ta đọc sách thiếu ngươi cũng không nên gạt ta a, có thể làm tiên sinh tự nhiên là so gia đình mạnh. Hơn, mà tiểu nha hoàn nghe hắn lời nói tất nhiên là thiếu không khinh thường. Có thể liền xông tam quan đồng thời bị tiểu thư chú ý. Thế mà còn nói mình tài văn chương không tốt, người này cũng quá khiêm tốn đi. Thế nhưng là nàng nơi đó lại biết rõ nói. Lý Mộc Nhiên ải thứ nhất thế nhưng là dùng tiền tài xông qua. Đó là tự nhiên, Lý công tử nhanh ký đi, theo khế ước thư bị mở ra. Lý Mộc Nhiên một trận xấu hổ, khế ước này sách tốt nhiều chữ nguyên thể. Chính mình thế mà không biết, bất đắc dĩ hắn chỉ lại phải hỏi thăm vị muội muội này. Không biết đường khế ước này là mấy năm chế? Mấy năm chế? Hắn biết rõ đường cái này tiểu tiểu nha hoàn trong ánh mắt tràn ngập mê mang. Tựa hồ không hiểu ý hắn. Sau đó giải thích đường, chính là ta muốn tại cái này phủ thượng làm mấy năm sinh hoạt ta xem. Một chút, cái này đại phủ cũng là đại phủ. Liền tiểu nha hoàn đều có thể hiểu biết chữ nghĩa. Khi thật là có chút không tệ. Một năm. Tiểu nha hoàn thanh thúy ứng một tiếng. Hai con mắt to vụt sáng nhìn lấy chính mình. Đến để cho mình có chút giả mồm. Trong lòng bàn tính một chút ngày. Chính mình tuy nhiên trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng là hiện tại dù sao vẫn là cái người nghèo, có thể có phần ổn định công tử cũng là không tệ. Lại thuyết thời gian một năm chớp mắt mà qua, đến lúc đó khế ước đến kỳ, chính mình liền khôi phục sự tự do. Khi đó liền cùng cái này tô phủ lại không liên quan muốn xong. Hắn cầm lấy bàn bên trên bút lông long phi phượng vũ viết xuống chính mình tên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.